Tối cường vô thượng tông, chương 19, Lạc Tiêm Nhi ta còn chưa xuất thủ. Góc truyện audio.com, phanh phanh phanh phanh phanh phanh thương thương thương lôi đài. Tại quảng trường bài danh, Lâu Gia Lâu Hành, cùng Chu gia đại công tử đang không ngừng chiến đấu 10 phần kịch liệt. Xem ra song phương thực lực đều là tương đương nhau. Nhưng trên thực tế, Lâu Gia từ đầu đến cuối cũng chỉ ra mặt một người Lâu Hành lên đài chiến đấu. Mà tất cả người trẻ tuổi của Chu gia bên này đều bị thua. Đến hiện tại, cũng chỉ còn lại Chu gia đại công tử một người. Coi như hắn thắng, thì có thể làm được gì? Phía sau hắn còn muốn đối mặt với mấy tên Lâu gia khác nữa. Huống chi, hắn bây giờ còn chưa thắng nổi. Chu gia, năm nay thật nguy rồi a ai? Ai có thể nghĩ đến mấy vị thiếu gia Lâu gia năm nay đột nhiên mạnh tới như vậy? Hừ, mạnh cái gì a, không phải còn là gian lận sao? Đúng đấy, 3 ngày trước ta còn gặp qua tam công tử của Lâu gia. Lúc đó hắn mới chỉ vừa đạt đến tiên thiên mà thôi. Nhưng xem hiện tại thì tiên thiên tứ trọng, đây là làm sao có thể a, ai bảo hắn đứng sau lưng đại quân vương triều đây? Trong lúc nhất thời, mọi người bên ngoài quảng trường nhịn không được nghị luận ầm ĩ lên. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, lần này Lâu gia chính là áp dụng một loại phương thức gian lận. Trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đẩy cao tu vi mấy vị thiếu gia nhà bọn hắn. Mà tất cả ở sau lưng, khẳng định đã trở thành tay chân của đại quân vương triều. Nhưng cho dù biết thì có thể làm được gì, hiện tại Lâu gia đã thần phục đại quân vương triều. Vương gia cũng không dám phản kháng lại, cả thánh thành to lớn này. Cũng chỉ còn lại mình Chu gia một thế gia không thần phục. Mà Chu gia bọn hắn, còn có thể kháng cự lại đại quân vương triều hay sao? Người Chu gia từ đầu đến cuối đều là sắc mặt cực kỳ nặng nề. Tựa hồ như muốn khóc ra nước mắt, đúng vào lúc này cho ta bại đi, nương theo một tiếng hét to lớn từ Lâu Hành vang lên. Một đao không biết từ đâu mang theo sát ý lẫm liệt. Giống như muốn chạm trời bộc phát mạnh mẽ ra, uy lực cực lớn trực tiếp đập vào thân thể, trong nháy mắt trùng kích đến trước lồng ngực Chu gia đại công tử. Không, Chu gia đại công tử kêu thảm một tiếng, vội vàng phản kháng lại, phanh nhưng cố gắng cũng chỉ vô dụng, dưới một kích chạm kích này của Lâu Hành, hắn không còn dư lực để phản kháng lại, trực tiếp bị một đao chém bay. Chu gia đại công tử, bại. Theo âm thanh một vị trưởng lão Lâu gia cao giọng tuyên bố. Tất cả mọi người đều không thể không kinh ngạc, quả thực bọn hắn không nghĩ đến kết cục này. Chu gia triệt để bại hoàn toàn, tất cả người tuổi trẻ của Chu gia đều bị đánh bại. Cho dù đại công tử của Chu gia cũng không thể thắng lại. Mà xem xét qua Lâu gia, cũng chỉ có Lâu Hành một người. Ha ha, ta đã nói rồi, bài danh chiến năm nay. Chu gia các ngươi, không thể thắng, Lâu gia chủ Lâu Cao phách lối cười to lên nói. Mọi người Chu gia lúc này nghe đến âm thanh này thì toàn bộ đều nghiến răng nghiến lợi. Nhưng lại nghiêm mặt nặng nề không dám phản bác kháng bởi vì bọn họ cũng không có cách. Cho dù bọn họ biết Lâu gia gian lận thì như thế nào? Bọn họ căn bản không có biện pháp chống cự. Chu gia bọn họ, thực sự bại. Tam hoàng tử của đại quân vương triều khóe miệng vòng lên một nụ cười đắc ý, lắc đầu nói. Người trẻ tuổi của Chu gia, cũng không gì hơn cái này. Thật sự rất khiến người ta thất vọng a phách lối. Càn rỡ, lời như vậy vừa vang đến tai trực tiếp để tất cả mọi người bên Chu gia tức giận. 10 vị công tử Chu gia lại càng nghiến răng nghiến lợi. Còn về Chu Nguyên, hắn cứ thế mà cắn chặt hàm răng. Khống chế lại chính mình, hắn cúi thấp đầu xuống, mỗi chữ mỗi câu đều cắn răng nói thầm, bài danh chi chiến năm nay, Chu gia chúng ta bại, chờ một chút, thời khắc Chu Nguyên chuẩn bị nhận thua, một đạo âm thanh khí khái hào hùng 10 phần vang lên, làm cho tất cả mọi người sững sờ, ngay sau đó trong tầm mắt mọi người, một thiếu nữ tay cầm bội kiếm, đôi mắt đẹp nhưng lại lãnh huyết vô tình. Trực tiếp bước từng bước một đi về phía trước, trong nháy mắt liền đi lên lôi đài, chỉ thấy thiếu nữ lạnh lùng nói, Chu gia còn chưa có bại đâu anh, Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao, tất cả mọi người nhìn xem bộ dáng thiếu nữ trước mắt. Không khỏi nổi lên một chút nghi ngờ, nghị luận ầm ĩ, cô ta là ai, thiên kim Chu gia mà ngươi cũng quên sao? Kia chẳng phải là truyền thuyết trời sinh bệnh thể sao? Cái gì, lại là cô ta, thế nhưng cô ta hiện tại cũng không giống như mắc bệnh à, ta cũng không biết. Nghe nói trước đây không lâu cô ta được vô thượng tông môn thu nhận. Từ đó trở đi tinh thần cả người nàng ta có chút không giống nhau, mọi người vừa nghị luận. Trong nháy mắt kinh nghi nhìn thiếu nữ kia, mà thiếu nữ kia, tự nhiên là Lạc Tiêm Nhi. Trên thực tế Chu gia cùng Lâu gia cũng đều đang hoảng hốt kinh ngạc. Lạc Tiêm Nhi, tiểu muội, người Lâu gia và Chu gia hai bên đều nghi hoặc, thế nhưng lúc này Lạc Tiêm Nhi lại không nhìn mọi người. Trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lùng nói, Chu gia vẫn còn Lạc Tiêm Nhi ta chưa xuất thủ, sao có thể tính là thua? Ra tay đi, đối diện nàng, Lâu Hành sửng sốt, mà thực tế Tam Hoàng tử Đại Quân Vương Triều cũng sửng sốt. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn liền không khỏi nặng nề, có chút khó coi, nàng là ai? Quân Vô Đạo lạnh giọng hỏi. Lâu Cao bên cạnh đang chuẩn bị trả lời thì Quân Vô Đạo đã lắc đầu. Lạnh như băng nói, không cần biết nàng là ai, nhưng bản vương không mong có biến số phát sinh. Lập tức giết chết nàng cho ta. Hiểu chưa? Lâu Cao nghiêm nghị, vội vàng gật đầu. Hiểu, hiểu ạ. Tiếp lấy hắn đưa ánh mắt nhìn lên lôi đài. Lâu Hành trong nháy mắt hiểu được. Lạc Tiêm Nhi, ngươi ngàn dặm xa xôi trở về, chính là vì muốn chết à. Trên lôi đài, Lâu Hành không khỏi giữ tợn cười rộ lên. Trực tiếp rút đao khỏi vỏ, chuẩn bị xuất thủ. Đối diện hắn, Lạc Tiêm Nhi căn bản không thèm nhìn thẳng. Tinh thần cả người đều đang ẩn giấu. Một trận chiến này, không chỉ vì Chu gia, càng là vì chính ta, vì tông môn, xứng danh sư phụ. Lạc Tiêm Nhi tâm lý thì thào. Cách chương.